Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 489, cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Viên Thiệu, Viên Thuật còn có Tào Tháo cùng Lưu Biểu nghe được Điền Phong đắc kế sách về sau lập tức kinh hỉ đến khó mà tự kiềm chế. Điền Phong đến biện pháp này thật sự là quá dây, đã có thể nhanh chóng luyện binh, lại hoàn toàn ngăn cản sạch Giang Đông thủy quân dụng hỏa công đến hậu hoạn. Quả thực quá thần kỳ. Có Bàng Thống cùng Điền Phong đắc kế sách, huấn luyện thủy quân một chuyện, chí ít có thể giảm bớt thời gian 3 tháng. Thế là, Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật cùng Lưu Biểu hứng thú bừng bừng ra ngoài an bài huấn luyện công việc đi. Độc lưu lại Bàng Thống một người trong gió lộn xộn. Vào lúc ban đêm, Bàng Thống đến đi tới Viên Thuật nơi bái phỏng. Viên Thuật tự mình đem Bàng Thống nhận được trong thư phòng, tự thân vì Bàng Thống nâng dâng hương trà. Viên Thuật cũng là có đại bao phục đến, mà Bàng Thống đại tài, Viên Thuật hôm nay là thấy được. Nhân tài như vậy chủ động đưa tới cửa, Viên Thuật tự nhiên không có cự tuyệt đắc đạo lý. Vừa tới thư phòng, Bàng Thống cúi đầu liền bái chúa công giữa trán đầy đặn. Các phương viên, có đế vương chi tướng, thật là chủ ta vậy? Thật sao? Cái này là thật sao? Chính mình thật sự có đế vương chi tướng, trách không được hôm nay sớm chút thời gian Bàng Thống sẽ như vậy quái dị đánh giá chính mình đâu. Nguyên lai mình lại có đế vương chi tướng. Hừ, những cái kia nhìn không nổi chính mình, hết lần này tới lần khác tranh cướp giành giật đi nâng tự huynh trưởng mình Viên Thiệu chân thúi. Đến thế ra, để bọn hắn hối hận đi thôi. Đợi đến bản công leo lên vương vị thời điểm, lại nhìn các ngươi có mặt mũi nào tới gặp ta. Viên Thuật hoan thiên hỷ địa đem Bàng Thống từ dưới đất kéo lên, vui vẻ nói ra, ta được đến sĩ nguyên, thật sự là như cá gặp nước a. Có sĩ nguyên phụ tá tại ta, lo gì đại sự hay sao? Bàng Thống cung kính nói ra, chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công. Viên Thuật ha ha cười nói, không biết sĩ nguyên tiên sinh có gì dạy ta a. Mặc dù Bàng Thống có đại tài, nhưng là Viên Thuật vẫn là muốn thi trường học một phen. Bàng Thống cung kính nói ra, thống cho rằng chúa công nên toàn lực phát triển Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận, bao gồm chư hầu liên minh gỡ xuống Giang Đông 4 quận thời điểm, chúa công chính dễ dàng theo Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận phát binh chiếm lĩnh toàn bộ Giang Đông 6 quận. Đến lúc đó, chúa công chẳng những có được Giang Đông 6 quận, càng có được Dự Châu cùng Từ Châu chi địa, tiến một bước có thể lấy Kinh Châu, Ích Châu. Đến tận đây, tịch quyển thiên hạ chi thế đã thành. Đến lúc đó, chúa công tự nhiên có thể nhất thống thiên hạ. Nghe Bàng Thống, Viên Thuật không khỏi long nhan cực kỳ vui mừng, cao hứng cùng cái gì giống như. Sĩ Nguyên tiên sinh thật sự là đại tài a. Nói quá tốt rồi, cùng mình tưởng tượng đến đồng dạng, đồng thời so với mình tưởng tượng đến còn muốn càng thêm toàn diện. Viên Thuật không khỏi hỏi, sĩ Nguyên tiên sinh, không biết Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận hai quận đổi làm như thế nào phát triển thành tốt đâu? Bàng Thống bất động thanh sắc nói ra, thuộc hạ cho rằng nên đại lượng chế tác khí giới công thành cùng thủ thành khí giới. Ô, nghe Bàng Thống, Viên Thuật không hiểu chút nào, nghi hoặc mà hỏi thăm, sĩ Nguyên tiên sinh vì sao muốn nói như vậy đâu? Bàng Thống nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra, chúa công, một khi đối Giang Đông 4 quận phát động công kích về sau, chúng ta liền có thể tại chư hầu liên quân về sau ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thử hỏi, 4 đường chư hầu, có nhà ai có chúa công dạng này địa lợi đâu? Chúa công có thể nói, ngay tại cửa nhà mình đánh trận, vô luận là vật tư vận chuyển, vẫn là điều động binh lực, đều không phải cái khác 3 đường chư hầu có thể đánh đồng đến. Cái khác 3 đường chư hầu, lại có nhà ai có thời gian chế tác nhiều như vậy khí giới công thành. Một khi đối Giang Đông bốn quận phát động thế công về sau, chúng ta liền có thể tại chư hầu liên quân về sau ngồi thu ngư ông thủ lợi. Giang Đông bốn quận, tất nhiên sẽ đặt vào chúa công trong túi, mà chế tác thủ thành khí giới, là vì phòng ngừa cái khác ba đường chư hầu thấy chúng ta được lợi quá lớn. Đỏ mắt phía dưới, sẽ liên hợp lại đối với chúng ta phát động công kích. Cho nên, nhất định phải sớm chế tác thủ thành khí giới. Nghe bàng thống, viên thuật chỉ cảm thấy lòng dạ vô cùng thoải mái, cơ hồ đem bàng thống xem như thần nhân. Viên thuật không khỏi đối bàng thống nói ra: Sĩ Nguyên tiên sinh, ta chuẩn bị để ngươi tiếp quản Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận, không biết ý của ngươi như nào? Bàng thống đứng dậy, ngạo nghễ nói ra: Tất nhiên không phụ chúa công nhờ vả. Thuộc hạ chuẩn bị tối nay trong đêm đi tới Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận, mời chúa công phái người đưa thuộc hạ đi qua. Gặp bàng thống nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái, viên thuật không khỏi đại hỉ. Bất quá, mặt ngoài giả mù sa mưa nói ra: Ai nha, không cần bận rộn như vậy mà. Sĩ Nguyên trước sinh hay là nghỉ ngơi mấy ngày lại đi qua đi. Bàng thống dứt khoát nói ra: Chúa công, việc này không thể coi thường. Sớm ngày chuẩn bị, liền sẽ nhiều hơn một phần nắm chắc. Cho nên, thuộc hạ kiên trì tối nay trong đêm rời đi. Đối bàng thống biểu hiện, viên thuật càng rót đầy hơn ý. Giả mù sa mưa nói ra: Đã sĩ Nguyên tiên sinh kiên trì, vậy được rồi, ta trong đêm phái người đem sĩ Nguyên tiên sinh đưa qua. Lúc này, viên thuật liền gọi đến thân tín của mình, sai người bí mật đem bàng thống đưa đến Cửu Giang quận đi. Rất nhanh, bàng thống liền leo lên đi tới Cửu Giang quận tàu nhanh. Trong khoang thuyền, bàng thống nằm tại trên giường, sầu mi khổ kiểm nghĩ đến đối sách. Hắn sở dĩ như thế không kịp chờ đợi đến Cửu Giang quận đi, dĩ nhiên không phải bởi vì viên thuật nguyên nhân, mà là bàng thống nhất định phải nhanh đem chư hầu liên minh bên này đối sách truyền lại đến lã bố trong tay, càng nhanh càng tốt. Hiện tại bàng thống vắt hết óc cũng nghĩ không ra như thế nào phá giải Điền Phong đến độc kế. Điền Phong đến kế sách này thật ác độc vô cùng, tựa như dây sắt hoành giang. Người biết rất rõ ràng đối phương sẽ làm như vậy, nhưng là vẫn không có chút nào biện pháp. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở chúa công có thể nghĩ đến phá giải kế sách. Bàng thống đến Cửu Giang quận về sau, chuyện làm thứ nhất chính là lập tức liên lạc CIA đến người viên. Tại không có đi Kinh Châu trước đó, bàng thống là không định nhanh như vậy liền liên hệ CIA đến. Thậm chí hắn đều làm xong vẫn luôn không liên hệ CIA đến dự định. Bởi vì chỉ cần có liên hệ, liền sẽ có bị phát hiện nguy hiểm. Vì giảm bớt nguy hiểm, biện pháp tốt nhất chính là không có mảy may liên hệ. Nhưng là chuyện bây giờ khẩn cấp, bàng thống đã không lo được bạo lộ đến nguy hiểm. Cũng may bàng thống lựa chọn cái này CIA đến liên lạc địa điểm là một chỗ tiệm tạp hóa. Bàng thống vừa mới xuống thuyền về sau, đến tiệm tạp hóa trong mua ít đồ, rất tự nhiên một sự kiện, lẽ ra sẽ không khiến cho người khác hoài nghi mới đúng. Rất nhanh, tin tức liền truyền lại đến lã bố trong tay. Nhìn thấy bàng thống truyền tới tin tức, lã bố không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ta thao hắn bảy cậu mỗ mỗ a. Cái này Điền Phong cũng quá ác độc. Đây mới thực sự là đến tuyệt hậu kế a. Lã bố phiền muộn kém chút thổ huyết. Sau đó lã bố đem Tuân Úc, Quách Gia, Giả Hủ chờ tin được mưu sĩ gọi vào một chỗ, cùng bàn đối sách. Kết quả vẻ mặt của mọi người cùng lã bố không kém bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, căn bản nghĩ không ra tốt đối sách tới. Chuyện này lớn rồi, vốn là cho đối phương đào cạm bẫy, kết quả hiện tại đem chính mình cho đặt vào. Bất quá, lã bố tin tưởng, sự tình rồi sẽ có biện pháp đến. Hắn còn cũng không tin, hắn có được dẫn trước thời đại này hơn 1,9005 tri thức cùng kiến thức. Há có thể khốc phá được Điền Phong đến điểm ấy âm mưu quỷ kế. Xe đến trước núi ắt có đường. Hắn chí ít còn có tốt thời gian mấy tháng rất muốn. Tổng có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.